Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tôn Tân Thủ thôn lặng lẽ cẩu thành đại bốt. Chương 551, gạt người nhưng sẽ gặp xui xẻo. Có điều, An Định Hầu đương nhiên sẽ không kể ra chuyện đang dược vô dụng. Vốn dĩ hắn giả vờ mất trí nhớ là để được ở lại đây chữa thương. Đại thúc, có phải ngươi không nhớ gì cả không nha? Bỗng nhiên, Tiểu Hỷ Bảo ở một bên chớp đôi mắt to sáng rực nhìn An Định Hầu. Đúng vậy a. An Định Hầu vừa cười vừa gật đầu. Thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong suốt, chân thành ấy, đáy lòng hắn đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác áy náy. Ngay cả tên của mình cũng không nhớ nổi sao? Tiểu Hỷ Bảo lại hỏi. Không sai. An Định Hầu có chút không dám nhìn thẳng vào đôi mắt to trong suốt của Tiểu Hỷ Bảo, chỉ đành tránh ánh mắt đi nói. Không sao đâu thúc thúc, cha cháu lợi hại lắm, ông ấy nhất định có thể chữa khỏi cho thúc. Tiểu Hỷ Bảo mặt nhỏ nghiêm túc mà đáng yêu nói. Cảm ơn. An Định Hầu không nhịn được cười. Tuy rằng trong nhà hắn cũng có cháu gái, nhưng cháu gái trong nhà lại sợ hắn, căn bản không dám lại gần, chứ đừng nói là nói chuyện thân mật với hắn. Có điều, đại thúc, thúc mà nói dối thì sẽ gặp xui xẻo đấy, cha cháu nói rồi, nói dối là không tốt. Tiểu Hỷ Bảo ra vẻ người lớn dạy dỗ. An Định Hầu giật mình, trong lòng hơi kinh ngạc. Tuy nhiên, hắn cũng không cho rằng chuyện mình giả vờ mất trí nhớ sẽ bị một đứa trẻ 6, 7 tuổi phát hiện, liền nặn ra một nụ cười. Tiểu cô nương, cha cháu nói đúng, nói dối là không tốt. Thực ra đừng nói An Định Hầu không để ý, ngay cả người Lý gia cũng không để lời Tiểu Hỷ Bảo trong lòng, họ chỉ cho là lời trẻ con nói không kiên kỵ gì. Sau đó, Bộ Phàm đề nghị An Định Hầu nên đi lại nhiều một chút, có lợi cho việc khôi phục sức khỏe, rồi dẫn hai cô con gái rời Lý gia. Lý phụ, Lý Triệu thị và Tiểu Ni tiễn họ ra ngoài, đưa mắt nhìn ba cha con Bộ Phàm cưỡi lừa trắng nhỏ dần dần đi xa, phía sau còn có một con rùa đen lớn lẻo đẻo theo sau. Hai con hổ, chạy mau, một con không có tai, một con không có đuôi, lạ quá đi thôi, lạ quá đi thôi. Tiểu Hỷ Bảo ngồi bên cạnh, vừa đung đưa cái đầu nhỏ, vừa vui vẻ ngân nga bài hát thiếu nhi, Bộ Phàm cũng không kìm lòng được mà hát theo. Cha, người biết rõ người kia giả vờ mất trí nhớ mà, vì sao không nói chuyện này cho ông bà ngoại nghe? Tiểu Mã ngồi sau lưng Bộ Phàm, hai tay ôm chặt eo hắn nói. Hôm qua ta đã nói rồi còn gì? Ta cũng đâu có biết hắn có thật sự mất trí nhớ hay không? Bộ Phàm cười nói. Người nghĩ ta sẽ tin chắc. Người đừng tưởng ta không biết cái viên đang dược người cho người kia ăn căn bản không phải làm từ thảo dược, mà là cơm cháy thêm nước vo. Tiểu Mã nhớ tới lúc trước khi ra cửa, người cha này của nàng rõ ràng đi nhà bếp lấy cơm cháy vo thành đan dược, khóe miệng liền không kìm được mà giật giật vài cái. Ai nói cho ngươi cơm cháy thì không thể trị bệnh cứu người? Bộ Phàm vừa cười vừa hỏi ngược lại. Cha, người nói thật cho con nghe đi, người rốt cuộc muốn làm gì? Người không nói, con bây giờ sẽ đi nhà ông ngoại, chất vấn ông ta. Tiểu Mãn có chút tức giận, đến nước này, người cha này của nàng còn giả ngớ giả ngẩn lừa gạt nàng. Được rồi, hôm qua con chẳng phải nói với ta về giấc mơ liên quan đến dì út của con sao, tối qua ta đã nhắc đến chuyện đó với mẹ con rồi. Bộ Phàm cười nói. Mẹ nói sao? Tiểu Mãn vội vàng hỏi. Mẹ con có ý là cứ chờ xem sao đã, tục ngữ nói, kẻ trí lấy tỉnh chế động, hậu phát chế nhân. Bộ Phàm giống như một người thư sinh mà đung đưa đầu. Thế chẳng phải là trơ mắt nhìn người kia lừa gạt dì út sao? Tiểu Mãn trong lòng cực kỳ khó chịu nói. Ai nói chúng ta không làm gì cả? Bộ Phàm cười nói. Ngay cả cái trò tiểu xảo bất nhập lưu của người thì có ích lợi gì với người kia chứ? Tiểu Mãn biểu môi. Sao con cứ nhắc mãi chuyện cơm cháy thế, lúc ấy ta ra ngoài vội quá, nên mới dùng cơm cháy để ứng phó tạm thôi. Bộ Phàm bất đắc dĩ nói. Không phải chuyện cơm cháy sao? Nhưng ở nhà ông ngoại người cũng đâu có làm gì. Tiểu Mãn suy nghĩ một chút. Ta thấy con quên mất muội muội rồi. Bộ Phàm cười như không cười. Tiểu Hỷ Bảo thì sao? Tiểu Mãn vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Tiểu Hỷ Bảo cũng xoay cái đầu nhỏ qua, chớp chớp mắt. Muội muội con thế nhưng là đứa con mà lão thiên cũng hiếm có đấy, lời nàng nói, lão thiên cũng không dám không nghe theo. Bộ Phàm vừa cười vừa xoa đầu nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo. Sao con càng nghe càng không hiểu gì hết vậy? Tiểu Mãn vẻ mặt đầy vẻ mê mang, muội muội nàng từ khi sinh ra đến nay vận khí không tồi, nàng biết điều đó, nhưng chuyện này liên quan gì đến Tiểu Hỷ Bảo? Đầu óc con là đồ trang trí đấy à? Bộ Phàm dở khóc dở cười, nghe thôi được, qua hai ngày con lại đến nhà ông ngoại nhìn xem là biết ngay. Lại thừa nước đục thả câu. Tiểu Mãn lẩm bẩm trong miệng. Bộ Phàm bật cười lắc đầu, với cái đầu óc không được linh hoạt cho lắm của cô con gái này, hắn tỏ vẻ lo lắng. Cùng lúc đó, Lý gia. Sau hai ngày chung sống, An Định Hầu đại khái hiểu rõ tình hình Lý gia. Vợ chồng Lý gia có 4 người con gái, 3 người đều đã lập gia đình, còn người thầy lang chân đất kia là con rể lớn của Lý phụ. Mà người cứu hắn về chính là cô con gái út của Lý phụ, tên là Lý Tiểu Ni. Chỉ là điều khiến An Định Hầu không nghĩ tới chính là Lý Tiểu Ni lại vẫn còn là một cô nương chưa xuất giá, điều này trong mắt An Định Hầu cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng Đại Ngụy Vương triều tuổi kết hôn phổ biến đều khoảng 16 tuổi, năm đó hắn cũng kết hôn ở tuổi này, mà hắn cùng thê tử thì từ nhỏ đã quen biết nhau. Nghĩ đến vong thê, trong mắt An Định Hầu lộ ra vẻ áy náy, thương cảm. Hắn trấn thủ biên quan hơn 20 năm, nhưng thời gian làm mạng vợ con lại chẳng được bao nhiêu năm, thậm chí ngay cả lần cuối cùng của thê tử, hắn cũng không được gặp. Đến khi hắn theo biên quan trở về, thì nhìn thấy chỉ là một phần của thê tử. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Tiểu Ni từ nhà bếp bưng tới một chén mì cục trứng gà nóng hổi. Thì thấy An Định Hầu ngồi trước bàn, gương mặt cương nghị toát ra vẻ thê lương, thảm thiết. Điều này khiến Tiểu Ni trong lòng không khỏi có chút xúc động, rốt cuộc là chuyện gì khiến nam nhân này lộ ra vẻ mặt như vậy? Không có gì. Ta chỉ là cảm thấy trong lòng hơi sợ, dường như nhớ ra điều gì đó, nhưng lại không nhớ nổi chuyện cụ thể là gì. An Định Hầu lấy lại tinh thần, vẻ mặt lập tức khôi phục bình thường, vừa đỡ trán, vừa lên tiếng giải thích. Xem ra thuốc của tỷ phu có tác dụng rồi. Tiểu Ni rất vui mừng, cho rằng An Định Hầu sắp khôi phục ký ức. An Định Hầu ngẩn ra một chút, trong lòng cười khổ, cái viên đan dược đen xì kia thì có tác dụng gì chứ? Tuy nhiên, để được ở lại đây chữa thương, chờ người của hắn tìm đến, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ mất trí nhớ. Hôm nay nấu bánh bột, ngươi đừng chê nhé. Tiểu Ni đặt khay lên bàn. Cảm ơn. An Định Hầu khẽ cảm ơn một tiếng. Răng rắc. Bỗng nhiên, một tiếng động giòn tan vang lên. An Định Hầu lỗ tai hơi động đậy, lập tức đứng bật dậy, thân hình nhanh như điện, lùi nhanh về sau. Oanh ê một tiếng. Một mảnh ngói đập thẳng vào chỗ hắn vừa ngồi, vỡ vụn thành vô số mảnh. An Định Hầu sắc mặt biến đổi. Phản ứng đầu tiên là Cừu Gia tìm đến tận cửa sao? Ngay lập tức, thân hình lóe lên, lao thẳng ra ngoài cửa. Nhưng vừa định lao ra ngoài cửa, chân phải tựa như không nghe lời, bị bật cửa vấp một cái. Cũng may, An Định Hầu thân hình mạnh mẽ, trong tích tắc thân thể lao về phía trước, một tay nhanh chóng chống xuống đất, đột nhiên lộn ngược ra sau một cách đẹp mắt. Ngay lúc An Định Hầu cho rằng mình đã tiếp đất vững vàng, khóe mắt hắn chợt thoáng nhìn vị trí vừa lộn ra. Vừa vặn có một đinh ba ở đó. Trong đầu An Định Hầu lập tức hiện lên hai chữ. Lý Tiểu Ni còn chưa hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Nàng chỉ biết mái ngói trên nóc nhà đột nhiên rơi xuống. Tuy không trúng Định An Hầu, nhưng hắn lại hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài như thể bị ma đuổi. Đợi nàng hoàn hồn, vội vàng chạy theo thì chỉ thấy bóng lưng Định An Hầu đang ngẩng người đứng đó. Mặt của ngươi sao vậy? Tiểu Ni tiến lên, thấy Định An Hầu đang che mặt. Không sao. Định An Hầu xua tay. Lúc này Tiểu Ni mới thấy rõ trên mặt hắn có một vệt đỏ kéo dài từ trán xuống miệng. Nhìn xuống đất thấy một chiếc đinh ba, nàng liền hiểu ra mọi chuyện. Phì. Tiểu Ni che miệng cười, "Ê, xin lỗi nha, không biết ai lại để cái đinh ba ở ngoài cửa, làm liên lụy đến ngươi rồi." An Định Hầu lộ vẻ lúng túng. Nếu không phải trúng độc, thực lực không còn một phần mười, hắn đâu dễ dàng bị mấy đò vớ vẩn này ám toán đến vậy. Nhưng nghe tiếng cười như chuông bạc của nàng, hắn không những không tức giận mà còn cảm thấy dễ chịu lạ thường. "Chỉ là sao ngươi lại chạy ra ngoài vậy?" Tiểu Ni nghi hoặc nhìn Định An Hầu. Sắc mặt hắn có chút do dự, đương nhiên không thể nói thật rằng vừa nãy nghi có người trên nóc nhà đánh lén. Ta chợt nhớ ra một vài chuyện. An Định Hầu ngẫm nghĩ rồi vẫn lấy chuyện mất trí nhớ ra làm lý do, nếu không hắn chẳng biết giải thích thế nào về hành động kỳ quặc vừa rồi. Vậy ngươi có nhớ mình là ai không? Tiểu Ni kích động hỏi. Ta chỉ nhớ mình họ Triệu, là con thứ tư trong nhà. Còn những chuyện khác thì không tài nào nhớ nổi. An Định Hầu ôm trán, ra vẻ đang cố gắng nhớ lại. Được rồi, đừng cố nữa. Tỷ phu ta bảo ngươi phải từ từ khôi phục trí nhớ mới được. Thấy An Định Hầu có vẻ rất đau khổ khi hồi tưởng, Tiểu Ni vội vàng an ủi. Cũng chỉ có thể vậy thôi. An Định Hầu thầm thở vào nhẹ nhõm. Nhìn ánh mắt quan tâm của Tiểu Ni, đáy lòng hắn không khỏi xao động. Không đúng, không đúng. Nàng là Lý Tiểu Ni, không phải Tư Vũ. Nàng chỉ là có vài phần giống Tư Vũ thôi. An Định Hầu vội gạt bỏ những suy nghĩ vừa nảy ra. Về nhà thôi. An Định Hầu vừa định quay người thì lại lơ đãng dẫm phải chiếc đinh ba kia. Oanh. Chiếc đinh ba lại có dịp để tiếp xúc thân mật y với mặt hắn lần nữa. Tiểu Ni đứng bên cạnh trợn tròn mắt. Nhưng khi hoàn hồn, nàng lập tức cố nén cười. Biết rõ cười trên nỗi đau của người khác là không tốt, nhưng thật sự không thể nhịn được. Ngươi muốn cười thì cứ cười đi. Định An Hầu vốn đang bực mình, nhưng thấy Tiểu Ni cố nín cười, vai run run, nỗi phiền muộn trong lòng bỗng tan biến. Ta không cười đâu. Tiểu Ni cố nín cười, xua tay, người ta chỉ đang nghĩ sao ngươi lại xui xẻo đến thế, cái này mà cũng bị ngươi đạp hai lần. Định An Hầu lúng túng cười trừ, nhưng chợt khựng lại. Xui xẻo? Hắn vừa rồi chẳng phải rất xui xẻo sao? Ngói rơi từ trên nóc nhà xuống, trượt chân ở ngưỡng cửa, cuối cùng còn đạp hai lần vào đinh ba. Trong đầu Định An Hầu chợt hiện lên hình ảnh một tiểu cô nương khả ái nói với hắn, "Ê đại thúc, nói dối sẽ bị xui xẻo đó." Ta đang nghĩ cái gì vậy? Chuyện vừa rồi chỉ là trùng hợp thôi. Định An Hầu lắc đầu, không để bụng chuyện này. Nhưng Định An Hầu đâu biết rằng đây chỉ là khởi đầu của chuỗi ngày xui xẻo. Sáng hôm sau, hắn vừa ngồi xuống thì chiếc ghế đột nhiên kêu oành ê một tiếng vỡ tan, Định An Hầu ngã bệt xuống đất. Buổi trưa, chiếc bàn ăn ê răng rắc ê một tiếng gãy làm đôi, thức ăn trên bàn theo quán tính đổ hết lên người Định An Hầu. Cũng may thân hình hắn nhanh nhẹn, kịp thời lùi lại. Khi cơm và thức ăn chưa kịp chạm vào người hắn thì một viên ngói trên mái nhà bất ngờ rơi xuống, ê ba ê một tiếng, nện trúng đầu Định An Hầu, tạo nên một âm thanh giòn tan. Máu tươi từ trán hắn chảy xuống, Định An Hầu ngây người tại chỗ. Không phải vì bị ngói rơi trúng mà hắn ngây người, mà là vì hắn bị chảy máu. Phải biết hắn là một luyện thể tông sư đạt tới cảnh giới thay máu, phàm vật khó lòng gây tổn thương cho hắn. Chẳng lẽ là do độc dược kia? Định An Hầu nhớ lại thời điểm bị đánh lén, bị nội gián hạ độc khiến hắn không thể ngưng tụ bất kỳ sức mạnh nào. So với sự ngây người của Định An Hầu, Lý Phụ và Lý Triệu Thị còn ngơ ngác hơn. Hôm nay là ngày gì vậy? Bàn ghế bình thường không dưng lại hỏng. Ngói trên mái nhà cũng không biết vì sao lại rơi xuống. Hơn nữa còn làm người ta bị thương, dù thế nào thì Lý Phụ và Lý Triệu Thị vẫn vội vàng ra mặt xin lỗi. Dù sao khách đến nhà mà bị thương thì họ cũng phải có chút biểu hiện. Định An Hầu tự nhiên không trách chuyện này lên Lý Phụ và Lý Triệu Thị, chỉ cảm thấy do vận may của mình không tốt. Cũng may chỉ là vết thương nhỏ, Lý Phụ và Lý Triệu Thị cũng yên tâm phần nào. Nhưng vì trong phòng đã xảy ra hai chuyện ngoài ý muốn, Định An Hầu có chút e dè không dám ở trong nhà lâu, cộng thêm việc hắn cũng muốn ra ngoài dạo chơi nên đã nói với Lý Phụ và Lý Triệu Thị. Lý Triệu Thị lập tức bảo Tiểu Ni dẫn Định An Hầu ra ngoài đi dạo, coi như là tròn nghĩa chủ nhà. Tiểu Ni tuy không hiểu vì sao Lý Triệu Thị lại nhiệt tình với Định An Hầu như vậy, nhưng nghĩ đến việc hắn bị thương có liên quan đến mình nên nàng đã nhận lời. Nhưng dọc đường đi lại không hề suôn sẻ, khiến Tiểu Ni hiểu rõ thế nào là người xui xẻo uống nước cũng nghẹn răng. Chỉ trong vòng chưa đến nửa canh giờ, Định An Hầu đã bị phân chim rơi trúng đầu. Bước đi thì bị đá làm trượt chân. Đi đến một gốc cây thì cành cây đột nhiên rơi xuống, dẫm phải vỏ chuối, trượt xuống mương nước. Từng cảnh tượng khiến Tiểu Ni trợn mắt há mồm. Nàng bỗng nảy ra ý định giới thiệu Tiểu Hoang Bảo nhà mình cho Định An Hầu làm quen. Vì nàng cảm thấy Định An Hầu cũng giống như Tiểu Hoang Bảo nhà mình, là loại người xui xẻo đến mức uống nước cũng bị sặc. Định An Hầu không hề biết Tiểu Ni đang nghĩ gì. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có một câu hỏi. Hôm nay sao lại xui xẻo đến vậy? Chẳng lẽ là do ra ngoài không xem ngày? Thực ra, Định An Hầu rất khinh thường những người đem vận mệnh của mình giao cho trời định, vì hắn luôn tin tưởng ở nhân định thắng thiên. Nhưng hết chuyện này đến chuyện khác liên tiếp xảy ra khiến Định An Hầu có cảm giác như bị ông trời trêu đùa. Vì những chuyện liên tiếp xảy ra, Định An Hầu cũng không còn tâm trạng đi dạo tiểu trấn nữa, đành cùng Tiểu Ni quay về. Vừa về đến Lý gia, Lý Phụ và Lý Triệu Thị nhìn thấy bộ dạng của Định An Hầu cũng ngây người. Trước khi ra ngoài, Định An Hầu đã thay một bộ quần áo mới tinh, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt lạnh lùng toát lên một khí chất đặc biệt. Nhưng giờ phút này, tóc tai hắn rối bời, toàn thân ướt sũng, chẳng khác nào một con gà rù. Quan trọng hơn là Định An Hầu ra ngoài chưa đến nửa canh giờ. Lý Phụ và Lý Triệu Thị vội vàng hỏi Tiểu Ni chuyện gì đã xảy ra, Tiểu Ni liền kể lại mọi chuyện một cách đơn giản khiến cả hai á khẩu không trả lời được. Người này cũng thật xui xẻo. Khó trách người này trước khi tới nhà chúng ta lại chịu thương nặng như vậy. Với cái vận khí xui xẻo lớn đến mức này, thật không dễ dàng gì. Lý Triệu Thị không khỏi cảm thán nói. Lý Phụ có chút tán đồng lời vợ mình nói. Có điều, lão đầu tử, ông có cảm thấy chuyện của Triệu công tử đó nghe có chút quen thuộc không hả? Lý Triệu Thị hỏi Lý Phụ. Tiểu Hoang Bảo nhà chúng ta cũng vậy. Lý Phụ bất đắc dĩ nói. Cũng thật là. Lý Triệu Thị vỗ tay một cái. Kỳ thực, những chuyện xui xẻo của Tiểu Hoang Bảo chỉ giới hạn ở những người thân cận nhất mới biết. Mà giờ khắc này, Định An Hầu gặp phải một chuyện cực kỳ lúng túng. Đó chính là bộ quần áo hắn vừa mới thay bị rách toạc. Hơn nữa, chỗ rách còn có chút khó nói. Định An Hầu có chút sụp đổ. Trời, hôm nay rốt cuộc là bị làm sao vậy a? Có điều, còn may những chuyện như thế này hắn vẫn có thể tiếp nhận. Vào lúc chạng vạng tối, bầu trời dần dần đổ mưa, mưa càng lúc càng lớn, giống như ngựa hoang cuồng nộ, khí thế hung hăng. Ngoài cửa sổ sấm chớp liên hồi, phát ra từng tiếng ì ầm ầm ê nặng nề. Trận mưa tối nay ồn ào thật. Đại Ni nghiêng người sang bên cạnh nói với Bộ Phàm đang nửa nằm nửa ngồi. Đúng vậy. Bộ Phàm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy cửa sổ đóng chặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trận mưa lớn bên ngoài. Cốc cốc cốc ê, đột nhiên, cửa phòng truyền đến một hồi tiếng gõ cửa. Bộ Phàm cùng Đại Ni nhìn nhau. Đêm hôm khuya khoắt thế này là ai lại tới gõ cửa phòng của bọn họ? Ta đi mở cửa. Bộ Phàm xuống giường, đi đến cửa phòng. Đẩy cửa phòng ra, thì thấy Tiểu Hỷ Bảo tay nhỏ ôm cái chăn nhỏ, mở to đôi mắt to ngập nước nhìn hắn. Sét đánh, ta sợ quá, ta muốn ngủ cùng các ngươi nha. Bộ Phàm, y. Đường đường là một chút cơ kỳ tu sĩ lại nói sợ sét đánh. Vào đi. Bộ Phàm trong lòng bất đắc dĩ. Kỳ thực, khi ra mở cửa, hắn đã đoán được là ai tới. Tốt a. Tiểu Hỷ Bảo hớn hở chạy vọt vào phòng, động tác nhanh nhẹn lại thành thạo leo nhanh lên giường, nằm xuống. Đại Ni ôn nhu đắp chăn cho Tiểu Hỷ Bảo. Tiểu Hỷ Bảo cười hì hì một tiếng. Tiểu Hỷ Bảo, ngươi không cần tu luyện ư? Mưa bên ngoài rất lớn, Bộ Phàm vội vàng đóng cửa phòng lại, đi tới bên giường ngồi xuống. Tiểu Liên sư muội tu luyện quá chậm, ta đang chờ nàng tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, rồi mới tu luyện tiếp. Tiểu Hỷ Bảo than thở, cứ như thể là một người sư tỷ đang lo lắng cho sư muội vậy. Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Tuy Phạm Tiểu Liên là song linh căn, chỉ nhiều hơn Tiểu Hỷ Bảo một loại thuộc tính linh căn, nhưng tốc độ tu luyện lại không chỉ chênh lệch một hai lần. Ngươi nha đầu này muốn lười thì nói đại đi, nói cái gì chờ sư muội a? Bộ Phàm bất đắc dĩ nhẹ điểm một cái vào trán Tiểu Hỷ Bảo. Làm gì có chuyện đó, ta mỗi ngày ấy vậy mà rất cố gắng tu luyện. Tiểu Hỷ Bảo chu miệng nhỏ. Há, ngươi lúc nào thì tu luyện? Bộ Phàm cười nói. Ta ngủ là có thể tu luyện. Tiểu Hỷ Bảo chân thành nói. Vậy ngươi cũng giống ta à? Bộ Phàm cười nói. Phụ thân, người đi ngủ cũng có thể tu luyện. Tiểu Hỷ Bảo hiếu kỳ nói. Không hẳn, ta là nằm là có thể tu luyện, tên gọi tắt là nằm thắng. Bộ Phàm cười nói. Phụ thân, người đang lừa con nít đó. Tiểu Hỷ Bảo không tin nói. Ngươi không phải con nít ư? Bộ Phàm cười càng đậm. Phụ thân, chết quá, con không thèm để ý tới người nữa. Tiểu Hỷ Bảo chu miệng nhỏ, quay người giận dỗi, tay nhỏ ôm lấy Đại Ni, thì vẫn là mẫu thân thơm thơm. Đại Ni bị hai cha con làm cho bật cười, kệ thôi thôi, đừng để ý tới cha con. Vân vân. Tiểu Hỷ Bảo cực kỳ vui vẻ đáp y vân vân y hai tiếng. Đau lòng quá, ta rõ ràng bị bảo bối khuê nữ ghét bỏ rồi, ta đã không còn gì luyến tiếc cuộc đời này nữa rồi, cứ để ta lặng lẽ rời đi như vậy đi. Bộ Phàm làm ra vẻ bị tổn thương nặng nề lắm. Phụ thân, đừng khóc mà, Tiểu Hỷ Bảo không có ghét bỏ người đâu. Tiểu Hỷ Bảo lập tức xoay người lại, giọng nói non nớt êm tai, tay nhỏ ôm lấy Bộ Phàm. Tiểu Hỷ Bảo. Phụ thân. Nhìn cặp cha con tình thâm này, Đại Ni cảm thấy mình là người thừa thải. Ừm, cứ để bọn họ tiếp tục biểu diễn đi, nàng trực tiếp đắp chăn đi ngủ, nhắm mắt làm ngơ thôi. Đột nhiên, bên ngoài sáng chói như ban ngày, ngay sau đó vang lên một tiếng sấm đinh tai nhức óc. Kỳ quái, giờ đã là tiết thu phân rồi, sao vẫn còn đánh sấm lớn như vậy? Đại Ni cũng bị tiếng sấm này làm cho kinh ngạc. Nếu là mùa hạ, loại tình huống này vẫn khá thường thấy, nhưng hôm nay là mùa thu mà. Khả năng là có người độ kiếp đi. Bộ Phàm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong ánh mắt lóe lên chút ý vị không rõ. Cùng lúc đó, Lý gia, một căn phòng đã sụp đổ thành phế tích. Một bàn tay đột nhiên thò ra từ trong đống phế tích. Ngay sau đó, Định An Hầu chật vật bò ra từ một đống ngói vỡ. Ngay lúc vừa rồi, trên bầu trời bỗng nhiên giáng xuống một tiếng sấm bất ngờ đã đánh sập căn nhà Định An Hầu đang nghỉ ngơi. Định An Hầu chậm rãi hoàn hồn, trong lòng khỏi phải nói là có bao nhiêu uất ức. Triệu công tử, ngươi không sao chứ? Lý Phụ, Lý Triệu Thị, Tiểu Ni ba người nghe thấy động tĩnh, vội vàng cầm dù chạy tới xem xét. Mà người nói chuyện chính là Lý Phụ. Kỳ thực, khi Lý Phụ ba người nhìn thấy căn phòng sụp đổ, nội tâm cũng cực kỳ chấn kinh. Tất nhiên, điều khiến bọn họ khiếp sợ hơn là Định An Hầu thế mà lại không sao cả. Chẳng lẽ là bởi vì thường xuyên gặp chuyện xui xẻo, khiến cho Định An Hầu này đối với những chuyện ngoài ý muốn như thế này đã có sức chống cự rồi ư? Định An Hầu nhưng không biết người nhà họ Lý đang nghĩ gì. Hắn bất đắc dĩ đứng lên, lắc đầu, "Ê, không có việc gì. Tôi thấy vẫn nên để con rể lớn của tôi tới giúp ngươi xem thử xem sao, vạn nhất có nội thương thì không hay." Lý Phụ có chút không yên lòng. Mặc dù là thiên tai, nhưng người ta lại xảy ra chuyện ngay tại nhà mình, bọn họ cũng không tiện ăn nói với người ta. "Không cần làm phiền, thân thể của ta hẳn là không sao đâu." Định An Hầu lắc đầu từ chối nhã nhặn. "Chỉ là bị một chút ngói vỡ đập trúng thì ngược lại không sao. Nếu là bị tiếng sấm đó đánh trúng, đó mới thật sự là xong đời." Ầm ầm. Lại đúng lúc này, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Định An Hầu toàn thân rung lên một thoáng. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Lý Phụ cùng Lý Điệu Thị, Tiểu Ni cũng bị tiếng sấm này làm cho giật mình. "Tôi thấy chúng ta vẫn nên về nhà trước đi." Lý Điệu Thị nói khẽ. Những người khác tự nhiên cũng không dị nghị, trước hết về nhà chính. Sau khi hỏi thăm đơn giản vài câu, thấy Định An Hầu thân thể xác thực không có vấn đề gì, Lý Phụ mới lại an bài cho Định An Hầu một gian phòng khác, rồi lại đưa cho Định An Hầu mấy bộ quần áo của ông ấy đã mặc. Sau đó, Lý Phụ trở lại trong nhà chính. "Làm xong?" Lý Triệu Thị dò hỏi. "Tốt." Lý Phụ gật đầu nói. "Lão đầu tử, ta suy đi nghĩ lại rồi, cảm thấy cái Triệu công tử đó cùng Tiểu Ni nhà chúng ta không hợp đâu." Lý Triệu Thị nhỏ giọng nói, "Thì ông nghĩ xem cái Triệu công tử này xui xẻo như vậy, không phải bị kẻ xấu cướp bóc, thì lại gặp sét đánh, vạn nhất có một ngày nào đó. Thôi đi, ta cũng không muốn Tiểu Ni còn trẻ tuổi đã phải thủ tiết." Lý Phụ ấy vậy mà biết vợ mình bởi vì bị ảnh hưởng bởi vợ hí khúc nào đó, càng nhìn cái Triệu công tử đó càng thấy giống như vị vương gia bá đạo sủng vợ trong hí khúc. Bây giờ có thể thoát ra khỏi mớ tưởng tượng đó, cũng là một chuyện tốt. Hôm sau, sau một đêm mưa lớn gột rửa, vạn vật bừng sáng hẳn lên, nước sông trong veo thấy đáy, không khí cũng trở nên đặc biệt tươi mát. Tiểu Hỷ Bảo ăn xong điểm tâm từ sớm, dẫn theo hai cục cưng Hoang Bảo, Hỷ Bảo đáng yêu lên đường. Xuyên đài. Không khí quả thật trở nên đặc biệt tươi mát, nhưng nhìn căn nhà sộc sệt, Bộ Phàm sờ cằm, cứ vậy đi. Vù vù. Đúng lúc này, một con ruồi bay đến bên tai Bộ Phàm. Hắn khẽ nhíu mày, vẫy tay một cái, con ruồi kia liền bay vút về phía chân trời. Thực ra, con ruồi kia là một trong những đệ tử của hắn, tu vi cũng đạt tới yêu vương hậu kỳ. Thông qua miệng của đệ tử này, hắn biết được Định An Hầu hôm qua đúng là xui xẻo tận mạng, thậm chí còn hơn cả Tiểu Hoang Bảo nhà hắn. Ít nhất thì Tiểu Hoang Bảo nhà hắn còn chưa từng bị sét đánh bao giờ. Tóc két. Bỗng nhiên, cửa phòng Tiểu Mãn mở ra. Tiểu Mãn mặt lạnh tanh bước ra, cầm chổi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Bộ Phàm đứng một bên cười híp mắt nhìn Tiểu Mãn. Tiểu Mãn bị nhìn đến có chút khó chịu. "Cha, người nhìn đủ chưa?" Tiểu Mãn dừng động tác quét dọn, cao mặt nhìn Bộ Phàm, "Ngày đã qua một ngày rồi, người không ra tay, con sẽ ra tay đấy." Bộ phàm biết Tiểu Mãn đang nói đến chuyện của Định An Hầu, cái con nhóc này lúc nào cũng nóng vội, tục ngữ có câu, dục tốc bất đạt. Ha ha. Tiểu Mãn cười lạnh nói, cái con thích ăn đồ lạnh. Bộ phàm bật cười lắc đầu, con cứ yên tâm đi, ta nghĩ người kia không dám giả vờ mất trí nhớ nữa đâu. Ý gì? Tiểu Mãn nghi ngờ hỏi. Chờ Tiểu Di con đến, con sẽ biết. Bộ phàm cười thần bí. Lại bày vẻ cao thâm khó lường. Tiểu Mãn lẩm bẩm trong miệng, cha nàng bản lĩnh chẳng bao nhiêu, nhưng cái tài giả bộ cao thâm thì ngày càng thuần thục. Bộ phàm, ý. Uy uy uy, nói xấu sau lưng đừng tưởng hắn không nghe thấy đấy nhé. Nửa canh giờ sau, khi Tiểu Mãn đã quét dọn nhà cửa sạch sẽ, Tiểu Ni ngồi xe ngựa tới. Tiểu Mãn nhà ta thật là đứa bé hiểu chuyện. Nhìn thấy Tiểu Mãn đang thu dọn nhà cửa, Tiểu Ni tươi cười rạng rỡ bước vào. Tiểu Di, sao dì lại tới đây? Tiểu Mãn được khen thì ngượng ngùng, nàng có thể nói nàng làm vậy là vì nhiệm vụ sao? Đương nhiên là không thể. Tại ai bảo nàng có một người cha không đáng tin cậy lại vô trách nhiệm chứ, nàng chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Nghe thấy những lời oán thán trong lòng Tiểu Mãn, khóe miệng bộ phàm khẽ giật vài cái. Tính cách vô liêm sỉ này chắc chắn không phải di truyền từ hắn. Cũng không phải từ Đại Ni. Vậy thì là, nó di truyền từ ai nhỉ? Còn không phải cái người bị ta đụng phải hôm trước, hôm qua hắn gặp chuyện. Tiểu Ni bất đắc dĩ đáp. Hắn làm sao? Tiểu Mãn vội vàng hỏi. Tiểu Ni liền kể lại chuyện xui xẻo của Định An Hầu hôm qua, cùng chuyện phòng ốc bị sét đánh sập tối qua, Tiểu Mãn nghe mà ngây như phỏng. Mọi người nói sao lại có người xui xẻo đến vậy chứ? Tiểu Ni không khỏi cảm thán, tuy rằng Định An Hầu nói thân thể hắn không có gì đáng ngại, nhưng với tư cách là chủ nhà, nàng vẫn có chút lo lắng. Dù sao, một gia nhà lớn như vậy đột nhiên sụp đổ, nhìn thế nào cũng không giống như là không có chuyện gì. Tiểu Mãn lộ vẻ cổ quái. Người xui xẻo, nhà nàng cũng có một người. Chỉ là một người đang yên đang lành sao đột nhiên lại xui xẻo đến vậy? Bỗng nhiên, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu nàng. Nàng nhớ đến hôm qua Tiểu Hỷ Bảo đã nói một câu với người kia ở công đường. Nói dối sẽ bị xui xẻo đó. Chẳng lẽ chuyện này còn liên quan đến Tiểu Hỷ Bảo? Vậy thì quá khó tin rồi. Tuy rằng nàng biết Tiểu Hỷ Bảo từ khi sinh ra đã có vận khí vô cùng tốt, đi đường nhặt được tiền, ven sông nhặt được cá, lên núi còn có thỏ đâm đầu vào gốc cây cho Tiểu Hỷ Bảo nhặt. Nhưng cũng không thể tốt đến mức khiến người khác xui xẻo chứ. Nhưng nếu nói là trùng hợp, vậy cũng trùng hợp quá đi. Nghĩ đến đây, Tiểu Mãn vụng trộm liếc nhìn bộ phàm bên cạnh. Nếu nàng nhớ không lầm, hôm qua cha nàng đã nói, Tiểu Hỷ Bảo là đứa con mà ngay cả ông trời cũng phải nể mặt, lời nó nói, ông trời cũng không dám không nghe. Bộ phàm ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tiểu Mãn, hắn lập tức cười nhạt một tiếng. Tiểu Mãn vội vàng quay đầu đi, trong lòng càng thêm hoài nghi. Chẳng lẽ cha nàng đã sớm biết? Nghe thấy những suy đoán trong lòng Tiểu Mãn, bộ phàm thầm vui vẻ, con nhóc ngốc nghếch này đầu óc đúng là quá cứng nhắc. Tiểu Di, khi nào dì về vậy? Đúng lúc này, Tiểu Hoang Bảo từ trong nhà đi ra, liền gặp Tiểu Ni trong sân, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn ít biểu cảm chợt lộ ra vẻ vui mừng. Dì về được mấy ngày rồi, thấy con đang tu hành nên dì không làm phiền con. Tiểu Ni nhìn thấy Tiểu Hoang Bảo cũng rất vui, bất quá nàng đối với Tiểu Hoang Bảo không dám như với Tiểu Hỷ Bảo. Con đừng cứ mãi ở trong phòng tu hành, thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài đi dạo một chút. Con biết rồi, Tiểu Di. Tiểu Hoang Bảo ngượng ngùng gãi mũi. Tiểu Ni cũng biết rõ tình hình của Tiểu Hoang Bảo. Nàng nhớ lại lúc Tiểu Hoang Bảo còn nhỏ, nàng đã từng ôm nó một lần. Lần đó suýt chút nữa nàng đã làm rơi Tiểu Hoang Bảo. Từ đó về sau, nàng không dám ôm Tiểu Hoang Bảo nữa, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tình yêu thương mà nàng dành cho Tiểu Hoang Bảo. Tiểu Hỷ Bảo đâu? Tiểu Hoang Bảo nhìn xung quanh. Hắn biết hôm nay là ngày nghỉ của học đường, cho nên hắn cũng sẽ chọn không tu luyện vào lúc này, chỉ để có thể dành thời gian cho người thân. Lúc gì đến thấy Tiểu Hỷ Bảo đang chơi ở chỗ cây đa lớn. Tiểu Ni cười nói. Hóa ra là ra ngoài chơi. Tiểu Hoang Bảo gãi gãi đầu, đáy mắt hiện lên một chút thèm muốn. Đúng rồi, suýt nữa quên mất chuyện chính, tỷ phu, huynh vẫn là theo muội đến nhà xem cái vị Triệu công tử kia đi. Tiểu Ni chợt nhớ đến Định An Hầu, vội vàng nói. Triệu công tử? Bộ phàm hỏi. Đúng vậy, người kia hôm qua nhớ ra hắn họ Triệu, trong nhà đứng hàng thứ tư. Tiểu Ni đáp. Bộ phàm liếc mắt nhìn Tiểu Mãn. Giờ phút này, Tiểu Mãn đang cau mày. Nàng chỉ biết vị hôn phu của Tiểu Di là Định An Hầu, chiến thần số một tương lai. Nhưng họ gì thì nàng không rõ. Vậy được, ta chuẩn bị một chút, rồi theo muội qua đó xem sao. Bộ phàm đơn giản xách theo hòm thuốc, đi theo Tiểu Ni ra ngoài, Tiểu Mãn tự nhiên cũng đi theo xem náo nhiệt, còn nhiệm vụ trong nhà Vinh Quang thì rơi vào đầu Tiểu Hoang Bảo. Tỷ phu, để Tiểu Hoang Bảo ở nhà một mình trong nhà có sao không? Tiểu Ni hạ giọng hỏi. Muội cho rằng cháu ngoại của muội sẽ giống như cái vị Triệu công tử kia sao? Bộ phàm cười hỏi ngược lại. Ta không phải lo lắng sao? Tiểu Ni ngượng ngùng cười. Sẽ không đâu, Tiểu Di, chỉ cần Tiểu Hoang Bảo ngồi nhiều hơn đi lại, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Tiểu Mãn tràn đầy tự tin nói. Trên đường đi, mọi người vừa nói vừa cười, rất nhanh đã đến Lý gia. Lý Phụ và Lý Triệu Thị ra đón bọn họ vào nhà chính. Bộ phàm và Tiểu Mãn hàn huyên vài câu với hai vị lão nhân, mới biết được Định An Hầu lại gặp chuyện khi Tiểu Ni đi mời bọn họ đến. Định An Hầu suýt chút nữa bị xà nhà rơi trúng. Bất quá, người thì không sao, chỉ là lại có thêm một gian phòng bị sập. Con rể, ta nói cho ngươi hay, nếu không phải thấy thương tổn của Triệu công tử là do tiểu ni gây ra, ta thật muốn đuổi hắn ra khỏi nhà. Nếu để hắn tiếp tục ở lại, nhà chúng ta có mấy căn phòng cũng không đủ cho người đó gây họa đâu. Lý Phụ thấp giọng nói nhỏ bên tai Bộ Phàm, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Có điều Bộ Phàm biết cha vợ hắn là người trung hậu, hiền lành, thành thật. Phàn nàn thì phàn nàn. Nhưng bảo ông đuổi người, ông cũng sẽ không làm thế. Cha, không có chuyện gì đâu, gia nhà sập thì xây lại cái tốt hơn, chỉ cần người không có việc gì là được rồi. Bộ Phàm cười trấn an nói. Điều này ta hiểu. Lý Phụ thở dài. Ông không phải tiếc tiền, mà là cứ cảm thấy Định An Hầu ở lại trong nhà là một tai họa. Chỉ mới 3-4 ngày mà đã sập hai gian nhà. Ai biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì nữa chứ. Tuy Bộ Phàm và Lý Phụ nói chuyện bằng giọng thấp, nhưng cũng không che giấu, Tiểu Mãn tự nhiên nghe rõ. Đối với việc ông ngoại chán ghét người họ Triệu đó, Tiểu Mãn cảm thấy hả hê. Lúc này, Tiểu Ni gọi Định An Hầu vào nhà chính. Gặp qua Bộ Đại Phu. Định An Hầu hành lễ chào hỏi Bộ Phàm, nhưng lại không thấy tiểu cô nương đáng yêu hôm qua đâu. Tiểu nữ nhi của Bộ Đại Phu không đi cùng sao? Định An Hầu không khỏi hỏi. Tiểu khuê nữ nhà ta ham chơi, không biết chạy đi đâu chơi rồi. Bộ Phàm cười nói. Là vậy sao? Định An Hầu cười khổ. Liên tục hai lần gia nhà sập đổ khiến hắn không thể không thừa nhận lời tiểu cô nương hôm qua nói là thật. Thật ra, một lần thì có thể nói là trùng hợp. Nhưng liên tiếp xảy ra chuyện xui xẻo, điều này đã không thể dùng trùng hợp để giải thích nữa. Bộ Phàm đầu tiên kiểm tra thân thể cho Định An Hầu một chút, sau khi xác nhận thân thể Định An Hầu không có vấn đề gì, Lý Phụ và Lý Triệu Thị mới nhẹ nhõm thở phào. Họ không phải quan tâm Định An Hầu, mà với tư cách chủ nhà, họ không hy vọng khách nhân gặp chuyện gì ở nhà mình. Nghe nói hôm qua ngươi nhớ lại một số việc, không biết hôm nay lại nhớ lại được bao nhiêu chuyện. Bộ Phàm bỗng nhiên cười hỏi. Định An Hầu nao nao. Lý Phụ và Lý Triệu Thị cùng nhìn về phía Định An Hầu, họ chỉ ước Định An Hầu sớm ngày khôi phục, sớm ngày rời khỏi nhà họ. Quả thực, nhà họ thật sự không chịu nổi giày vò nữa rồi. Tiểu Mãn cũng trừng mắt nhìn kỹ Định An Hầu, trong lòng lại nghĩ, nếu kẻ này giả vờ mất trí nhớ, nàng cần phải ra tay. Nhìn những ánh mắt đó, Định An Hầu hít sâu một hơi, kẻ ta đúng là đã nhớ lại rất nhiều chuyện, mấy ngày nay, được mấy vị chiếu cố. Vậy thì tốt quá. Tiểu Ni có chút cao hứng, nhưng lập tức nghĩ đến gì đó, lại hơi lúng túng, kìa cái đó. Kỳ thực ngươi bị thương cũng có chút liên quan đến ta, đáng lẽ ta mới phải xin lỗi ngươi. Việc này chẳng trách cô nương, nếu không phải tại hạ đột nhiên từ trong bụi cây xông ra, cũng sẽ không va chạm với xe ngựa của cô nương. Định An Hầu lắc đầu. Lý Phụ và Lý Triệu Thị nghe nói Định An Hầu khôi phục ký ức, đáy lòng như trút được gánh nặng. Lý lão gia, Lý phu nhân, hai vị cứ yên tâm, hai gia nhà sụp đổ, cùng số tiền tại hạ đã tiêu tốn ở quý phủ, tại hạ chắc chắn sẽ trả lại gấp đôi. Định An Hầu chắp tay nói. Điều này ngược lại không cần. Lý Phụ khoát tay, nhà họ tuy không giàu có như những gia đình khác trong tiểu trấn, nhưng chuyện tiền bạc, họ thật sự không thiếu. Đã ngươi khôi phục ký ức, vậy ta hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Sao lại gặp chuyện không may mà đến được nơi này? Tiểu Mãn ở một bên đột nhiên giọng lạnh nhạt hỏi, về việc ngươi bị thương hôm nọ, không đơn giản chỉ là bị tiểu di ta đụng phải đâu. Tuy Tiểu Mãn chất vấn Định An Hầu như vậy có chút không thích hợp, nhưng Lý Phụ và Lý Triệu Thị trong lòng cũng tò mò. Tuy họ suy đoán người này không giàu thì sang, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán. Nói không chừng kẻ này là cường đạo trên núi thì sao? Định An Hầu suy tư chốc lát, kẻ tại hạ họ Triệu, tên là Khải, đến từ kinh thành, nhưng khi đến Lương Châu, trong số tùy tùng đi theo có kẻ cấu kết với kẻ xấu đánh lén, nếu không nhờ hộ vệ liều mạng yểm hộ, e rằng lúc đó tại hạ đã bỏ mạng. Về sau, tại hạ ẩn thân trong rừng một thời gian dài, khi đi ra thì gặp Lý cô nương. Nghe thấy hai chữ y gặp gỡ, khi khuôn mặt trắng nõn của tiểu ni có chút lúng túng, chỗ nào là gặp gỡ chứ, rõ ràng là sự cố va chạm. Lý Phụ và Lý Triệu Thị đưa mắt nhìn nhau. Tuy Định An Hầu không nói rõ lai lịch, nhưng chỉ riêng việc xuất hành có tùy tùng, hộ vệ, lại đến từ kinh thành, đã có thể xác nhận người này xuất thân không tầm thường. Nhưng họ cũng sẽ không ngây ngốc tiếp tục truy hỏi. Có điều họ không muốn truy hỏi, không có nghĩa là Tiểu Mãn không muốn truy hỏi. Ngươi nói ngươi là Triệu gia ở kinh thành, vậy có quan hệ gì với Định An Hầu phủ? Tiểu Mãn chất vấn. Ánh mắt Định An Hầu khẽ hiện lên một tia kinh ngạc khó nhận ra, kết quả thật có chút quan hệ. Cái gì có quan hệ, ta nhìn. Tiểu Mãn vừa định nói ê ngươi chính là Định An Hầu, lại bị Bộ Phàm ở một bên lên tiếng cắt ngang. Được rồi, ngươi hỏi rõ như vậy làm gì, không biết còn tưởng rằng ngươi tới điều tra hộ tịch đấy. Bộ Phàm cười rồi xin lỗi Định An Hầu, ngại ngại quá, tiểu khuê nữ nhà ta từ trước đến nay có tính hay hỏi cho ra nhẽ, vị huynh đệ này đừng nên trách. Không có việc gì. Định An Hầu lắc đầu. Tiểu Mãn có chút tức giận, nàng còn không xác định người này có phải là trượng phu kiếp trước của tiểu di nàng không. Mà tiểu ni lại biết vì sao Bộ Phàm lại đột nhiên cắt ngang lời Tiểu Mãn. Quả thực, hành động vừa rồi của Tiểu Mãn quá liều lĩnh, lỗ mãng. Nhà họ và người khác cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, căn bản không thích hợp biết quá nhiều chuyện trong nhà người khác. Tuy ký ức của tại hạ đã khôi phục, nhưng tại hạ còn cần ở lại đây một thời gian, không biết có được không? Cũng không phải Định An Hầu không muốn rời đi nơi này, mà là không thể. Trước hết, thực lực của hắn còn chưa khôi phục. Chỉ riêng việc hắn còn chưa nghĩ ra rốt cuộc ai muốn đẩy hắn vào chỗ chết, một khi trở về, địch ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, khó mà đề phòng. Lý Phụ và Lý Diệu Thị nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ do dự, cố kỵ, không có cách nào, đều sập hai gian nhà. Ngươi muốn ở lại tiểu trấn của chúng ta cũng không phải không thể, có điều nha, tiểu trấn của chúng ta hơi đặc biệt, muốn ở lại thì phải làm gì đó cho tiểu trấn trong khả năng của mình. Lúc này, Bộ Phàm nụ cười thân thiết nói. Triệu công tử, còn chưa giới thiệu với ngươi nhỉ, tỷ phu ta chẳng những là thần y, còn là trấn trưởng tiểu trấn chúng ta. Tiểu Ni ở một bên bổ sung giải thích. Định An Hầu ngây người một chút. Thì ra cái thầy lang đi chân đất này lại là trấn trưởng tiểu trấn. Vậy tiểu trấn này cũng quá không có ai rồi. Có điều, lời này hắn đương nhiên không thể nói ra. Hắn thấy cái gọi lại làm gì đó cho tiểu trấn trong khả năng của mình của vị trấn trưởng này, chẳng qua là muốn kiếm lợi mà thôi. Trấn trưởng có dặn dò gì, tại hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức làm theo. Định An Hầu ôm quyền, rồi hứa hẹn nói, để chờ tương lai tại hạ trở lại kinh thành, nhất định sẽ hậu tạ. Ngươi không phải vì ta làm việc, mà là vì tiểu trấn. Bộ Phàm cười khẽ lắc đầu. Trong lòng Định An Hầu khinh thường, những quan văn tâm địa gian xảo kia đều nói như vậy, mở miệng là nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực ai nấy đều tính toán chi ly. Tiểu trấn của chúng ta từ trước tới nay luôn rộng cửa đón nhân tài, chỉ cần ngươi thành thạo một nghề, thì có thể ở lại tiểu trấn, làm việc cho tiểu trấn. Không biết Triệu công tử biết làm gì? Bộ Phàm với khuôn mặt hòa nhã, cười nhìn Định An Hầu. Biết làm gì ư? Định An Hầu rất muốn nói hắn biết giết địch, biết luyện binh, biết bày trận, nhưng những chuyện này đương nhiên không thể nói ra. Thế nhưng ngoài những chuyện này ra, dường như hắn thật sự không nghĩ ra thứ gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khác. Ta sẽ. Đá guru. Định An Hầu im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn nói. Khi trấn thủ biên quan, lúc quân đội nhàn rỗi sẽ cử hành guru thi đấu. Nhưng khi hắn vừa nói xong, cả gian phòng đột nhiên tĩnh lặng. Lý Phụ cùng Lý Triệu Thị đã khẳng định vị Định An Hầu này là công tử ca từ kinh thành tới, đúng kiểu công tử ca nhàn rỗi không có việc gì làm thì thích đá thứ đồ chơi này. Biết đá guru à? Bộ Phàm sờ lên cằm. Không được ư? Trong lòng Định An Hầu thở dài. Kỳ thực trong lòng hắn cũng không nghĩ rằng đá guru có thể có tác dụng gì đối với tiểu trấn, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra được điều gì khác. Cũng không phải là không được, học đường của tiểu trấn chúng ta vừa hay thiếu một thể dục tiên sinh, không biết ngươi có nguyện ý đảm đương không? Bộ Phàm cười nói. Thể dục tiên sinh? Đây là cái gì vậy? Định An Hầu ngẩn ra, ý nghĩa của tiên sinh thì hắn tự nhiên biết, nhưng thể dục này là thứ gì? Nói thế nào đây nhỉ, chính là chỉ dạy cho trẻ con cách rèn luyện thể phách cường tráng, đá guru chính là một trong số đó. Bộ Phàm dùng cách nói đơn giản, dễ hiểu để giải thích. Định An Hầu nghe xong nửa hiểu nửa không, cảm giác cái gọi là thể dục tiên sinh này, chính là dẫn trẻ con đi chơi. Ngươi nghĩ sao? Có nguyện ý làm thể dục tiên sinh của học đường tiểu trấn chúng ta không? Bộ Phàm cười hỏi. Định An Hầu không chút do dự, bèn đáp ứng, chỉ cần có thể ở lại tiểu trấn là được. Nhưng Tiểu Mãn đứng một bên kinh ngạc nhìn Bộ Phàm. Sao cho nàng lại để người này ở lại trong tiểu trấn vậy, đây chẳng phải là dẫn sói vào nhà ư? Không sai. Từ lần trước nghe lời Bộ Phàm nói, Tiểu Mãn bèn sinh ra hoài nghi về mối tình đẹp đẽ kiếp trước của Tiểu Ni. Hơn nữa, sự hoài nghi này càng nghĩ càng thấy trượng phu của Tiểu Ni không phải tốt lành gì. Trước bỏ rơi Tiểu Di, sau lại còn khiến Tiểu Di sinh non. Nhưng nàng muốn lên tiếng ngăn cản, lại chạm phải ánh mắt của Bộ Phàm. Đây là ý bảo nàng đừng nói gì sao? Tiểu Mãn trong lòng bất bình. Cha nàng lại định làm trò quỷ gì vậy? Lần trước, để Đoàn Chính Hậu, kẻ nhung nhớ lão nương kia, ở lại tiểu trấn. Lần này lại để Triệu Chính, kẻ nhung nhớ Tiểu Di, ở lại tiểu trấn. Thật coi tiểu trấn của bọn họ là nơi tụ tập ra na mà. Khoan đã. Nàng dường như hiểu ra. Nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Mãn, Bộ Phàm thổ huyết, nha đầu ngốc này đang ngộ ra cái gì vậy? Tuy đã đồng ý cho Định An Hầu ở lại tiểu trấn, nhưng chắc chắn không thể để ở lại Lý gia. Suy cho cùng, nếu Định An Hầu không bị xe ngựa của Tiểu Ni đụng phải, thì giữa họ vốn dĩ chỉ là những người xa lạ chưa từng gặp mặt. Định An Hầu cũng không có ý kiến gì, Bộ Phàm bèn để Tiểu Mãn ở lại Lý gia, còn mình dẫn Định An Hầu đi gặp Tống Lại Tử, để Tống Lại Tử an bài chỗ ở cho Định An Hầu. Tiểu Mãn nổi giận, nàng cảm thấy cha nàng chắc chắn đang giấu giếm làm chuyện gì đó, còn Lý Phụ cùng Lý Triệu Thị đứng một bên thì thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa tiễn đi một vị ôn thần vậy. Bà nó, ông nói xem sao Triệu Chính này đã khôi phục ký ức rồi mà lại không đi vậy? Lý Phụ khó hiểu nói. Cái này còn không đơn giản sao, như những chuyện bẩn thỉu sau lưng các gia đình cao môn đại hộ ấy, nào là gia tộc tranh đoạt quyền lực, nào là thê thiếp tranh giành, huynh đệ tương tàn. Huống chi là ở kinh thành, biết đâu chừng Triệu Chính này sẽ bị kẻ xấu đánh lén, thậm chí là người nhà hắn làm. Lý Triệu Thị với vẻ mặt như đã biết hết chân tướng nói. Bà nó, bà cũng hiểu mấy chuyện này ư? Lý Phụ mặt mày ngây ngốc nói. Lần trước xem vở kịch đó diễn y như vậy, hình như gọi là gì ấy nhỉ, phong bạo trứng lòng đào à? Phải nói là rất đặc sắc. Lý Triệu Thị say sưa kể. Ngày khác nhất định phải dẫn Tiểu Ni với Tiểu Mãn cùng đi xem mới được. Tiểu Mãn cùng Tiểu Ni đồng thời nảy ra một ý nghĩ. Vẫn là thôi đi. Một bên khác, Bộ Phàm dẫn Định An Hầu đi về phía nhà Tống Lại Tử. Nhà Tống Lại Tử cách Lý gia cũng không xa lắm, chỉ cần đi thẳng một đoạn rồi rẽ một cái là tới. Nhưng Định An Hầu đi bên cạnh có thể nói là thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì không còn xảy ra chuyện xui xẻo nào nữa. Bởi vì không còn xảy ra chuyện xui xẻo, nên Định An Hầu mới có thời gian thưởng thức một chút cảnh vật xung quanh. Con đường bằng phẳng, hai bên đường trồng từng hàng cây tỏa bóng mát. So với những tiểu trấn hắn từng thấy, tiểu trấn này trông sạch sẽ và rất khác biệt. Điều càng khiến Định An Hầu bất ngờ hơn nữa là cửa chính của rất nhiều nhà ở nơi này đều mở rộng. Chẳng lẽ không sợ bị trộm sao? Gần đây cuộc sống của Tống Lại Tử khá thanh nhàn. Tuy đoạn thời gian trước có hợp tác với Chu Minh Châu làm ăn việc gửi thư, nhưng cũng chỉ bận rộn lúc ban đầu một chút thôi. Sau đó mọi việc lớn nhỏ, Tống Lại Tử bèn giao cho mấy huynh đệ tin cậy xử lý. Lúc Bộ Phàm tìm tới, Tống Lại Tử một mình trong đình uống rượu giải sầu. Hồi tưởng lại khoảng thời gian khoái hoạt cùng lão khất cái cùng nhau khoa chân múa tay, đánh rắm nói khoác. Tống Lại Tử phiền muộn không thôi. Bây giờ chỉ còn dư lại hắn một người. Rượu ngàn chén vẫn ít. Tống Lại Tử khó khăn lắm mới có hứng làm thơ, nhưng cứ mãi không nhớ ra câu tiếp theo. Là rượu gặp tri kỷ ngàn chén ít. Bộ Phàm dở khóc dở cười, cái lão Tống Lại Tử này không có khả năng nghiền ngẫm từng câu từng chữ, thế mà hết lần này đến lần khác lại thích chơi chữ. Đúng rồi, chính là ý này. Tống Lại Tử kêu lên một tiếng, bỗng chú ý thấy gã sai vặt trong phủ dẫn hai người đi tới. Trấn trưởng, ngài tới khi nào vậy? Tống Lại Tử kinh hỉ nói. Có người muốn ở lại tiểu trấn chúng ta một thời gian ngắn, ta muốn nhờ ngươi an bài cho hắn một chỗ ở. Bộ Phàm liếc nhìn Định An Hầu bên cạnh. Giờ phút này, Định An Hầu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tống Lại Tử. Khí huyết thật mạnh. Chẳng lẽ người này cũng là một tên pháp tu? Cũng chỉ có thể tu mới có khí huyết vượt xa người thường. Có điều, xét theo mức độ khí huyết mà nói, lão hán thể tu bề ngoài xấu xí trước mắt này cũng chỉ đạt tới luyện thể đại sư cấp bậc. Phải biết thể tu không giống với pháp tu. Tuy thể tu cùng pháp tu đều cần dựa vào thiên địa linh khí tu luyện. Nhưng pháp tu là chuyển thiên địa linh khí thành linh lực để bản thân sử dụng, mà thể tu thì dựa vào thiên địa linh khí để rèn luyện thể phách, nhục thân của bản thân. Bởi vậy sự phân chia tu vi của hai loại cũng có chút khác biệt. Pháp tu là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, mà thể tu thì là luyện bì, dịch cân, đoán cốt, quy phủ, hoán huyết, tẩy tủy. Nhưng thể tu bình thường sẽ không dùng luyện bì, dịch cân, đoán cốt kiểu gọi này để gọi tu vi. Suy cho cùng, nghe có chút không thuận tai. Nguyên do đó, thể tu thường coi người vừa luyện bì là người luyện thể, đạt tới dịch cân, đoán cốt thì được xưng là luyện thể đại sư. Phía sau là luyện thể tông sư và luyện thể đại tông sư. Định An Hầu bây giờ đã đạt tới hoán huyết luyện thể tông sư, chỉ cần hoàn thành tẩy tủy, hắn sẽ có thể xưng là luyện thể đại tông sư. Mà thể tu hoán huyết tương đương với tu sĩ hóa thần đỉnh phong tu vi. Lão hán bề ngoài xấu xí trước mắt này nếu ở trong quân chí ít cũng có thể là một thiên phu trưởng. Tống Lại Tử không biết Định An Hầu muốn gì. Hắn hiếu kỳ đánh giá Định An Hầu, lập tức kéo Bộ Phàm sang một bên, hạ giọng hỏi, "Ngài trấn trưởng, tên gia hỏa này có lai lịch gì vậy?" Bộ Phàm hơi giật mình, "Sao ngươi biết người này có lai lịch?" Tống Lại Tử hơi đắc ý, "Ngươi tưởng ta ngốc à? Người có thể làm phiền đến ngài xuất thủ, thân phận bình thường đều không nhỏ. Chưa nói đến lão đầu tử nhà ta, ngay cả Ngô phu tử ở thư viện, Đoàn lão bản ở hàng rèn, cùng Tề giáo đầu trước kia, dù họ không nói, ta sớm đã biết họ không phải người bình thường. Có điều, mặc kệ lai lịch bọn họ lớn đến đâu, ta ngược lại cảm thấy lai lịch lớn nhất vẫn là trấn trưởng ngài." Tống Lại Tử cười rạng rỡ, ra vẻ nịnh nọt như gian thần. "Nhìn ngươi bình thường không có vẻ thông minh, không ngờ ngươi lại tinh ranh thế." Bộ Phàm cười nói. "Đó còn cần phải nói, ta đây gọi là đại trí giả ngu." Tống Lại Tử cười đùa tí tẩn nói. "Thôi được, ngươi cũng đừng quản người này lai lịch ra sao, cứ an bài đi. Đây là tiên sinh thể dục tương lai của học đường tiểu trấn chúng ta." Bộ Phàm lắc đầu nói. "Ngươi còn không yên tâm về ta sao? Đảm bảo giúp ngươi làm đâu ra đấy." Tống Lại Tử vỗ ngực, ra vẻ việc gì cứ giao cho ta. "Lão đệ, xưng hô thế nào?" Sau đó, Tống Lại Tử rất hào sảng hướng về phía Định An Hầu đi tới. "Ta họ Triệu, tên chính." Định An Hầu đáp. "Hóa ra là Triệu lão đệ à, trấn trưởng vừa nói với ta về ngươi, bảo ta giúp ngươi an bài chỗ ở, chỉ là có điều ngươi không biết đấy, tiểu trấn chúng ta chẳng những đất chật, người còn tặc nhiều, cái này có chút không dễ an bài." Tống Lại Tử ra vẻ khó khăn nói. Bộ Phàm một bên nhìn Tống Lại Tử biểu diễn. Định An Hầu nhìn cái bộ mặt hèn mọn vô lại của Tống Lại Tử, phản ứng đầu tiên là nghĩ đến tiền. Tống Lại Tử bỗng nhiên đổi giọng, "Nhưng ngươi yên tâm, nói gì thì nói ngươi cũng là trấn trưởng mang tới, không nhìn. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật." Định An Hầu bất đắc dĩ bổ sung. "Đúng rồi, không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật của trấn trưởng chúng ta chứ sao? Chuyện của ngươi cứ giao cho Tống Lại Tử ta đây." Tống Lại Tử rất thân thiết vỗ lên vai Định An Hầu. Định An Hầu ngược lại không ghét hành động đường đột của Tống Lại Tử. Dù sao, ở biên quan, rất nhiều tướng sĩ đều phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, hắn sớm đã quen thuộc loại không khí này, thậm chí hắn cảm thấy nam tử hán nên là như vậy. "Ta nhìn cùng Triệu lão đệ hữu duyên, đi nào, chúng ta cùng uống chén rượu." "Trấn trưởng, ngài cũng tới luôn nhé." Bỗng nhiên, Tống Lại Tử đề nghị. "Ta thôi vậy." Bộ Phàm lắc đầu từ chối. "Chuyện của hắn nhờ cả vào ngươi. Nhân tiện ngươi dẫn hắn đi một chuyến học đường, nói với tiên sinh học đường một tiếng. Ta còn có việc nên đi về trước đây." "Vậy được, trấn trưởng, ngài đi thong thả." Tống Lại Tử rất nhiệt tình vẫy tay chào Bộ Phàm. Tiếp đó, hắn liền kéo Định An Hầu đi uống rượu. Định An Hầu hơi ngơ ngác, nhưng ai bảo hắn có việc cầu người đây, cũng chỉ đành bồi cái lão hán bề ngoài xấu xí này đi uống rượu. Rượu của ta đây cũng không phải tầm thường đâu. Nếu không phải xem ở Triệu lão đệ hữu duyên, ta còn chẳng nỡ lấy ra đâu. Tống Lại Tử bưng tới một vò rượu. Trên vò rượu còn dán một tờ giấy đỏ cắt bốn góc, viết hai chữ cây bất phàm. Vậy đa tạ Tống lão ca. Trong lòng Định An hầu thầm kinh thường. Hắn cũng là kẻ hảo tử, tất cả rượu ngon trong Đại Ngụy Vương Triều có thể kể tên đều đã được hắn nếm thử qua. Nhưng khi Tống Lại Tử mở nắp vò rượu, lập tức mùi rượu lan tỏa khắp nơi. Định An hầu toàn thân rung lên bần bật, chỉ đành nuốt nước bọt. Tuy hắn còn chưa nếm thử rượu này, nhưng chỉ ngửi mùi thôi, cũng đủ để hắn kết luận đây chắc chắn là rượu ngon. Không ngờ ở tiểu trấn này lại có loại rượu ngon đến vậy. Trong lòng Định An hầu vừa cảm thán thì Tống Lại Tử đã rót đầy chén rượu. Định An hầu vội vàng bưng lên, uống một ngụm, thần tình hắn đột nhiên biến đổi. Đây là rượu gì? Định An hầu kinh ngạc nhìn về phía Tống Lại Tử. Rượu này thế mà là linh tửu, hơn nữa còn là cực phẩm linh tửu. Bất phàm tửu. Trước dáng vẻ của Định An hầu, Tống Lại Tử sớm đã thấy quen, dù sao những người lần đầu uống loại rượu này đều là bộ dạng như vậy. Quả nhiên là bất phàm tửu a. Trong lòng Định An hầu cảm thán, nhìn chén rượu trong tay trong suốt thấy đấy bất phàm tửu. Linh tửu có thể tăng cường cảm ngộ tâm cảnh, được gọi là bất phàm cũng không lấy làm lạ. Phải biết, tâm cảnh tăng lên đối với bất kỳ tu hành giả nào đều có trợ giúp cực lớn, mặc kệ là pháp tu, nho tu hay Phật tu, cho dù là thể tu cũng không ngoại lệ. Mỗi loại linh đan diệu dược có thể tăng cường tâm cảnh, trong tu tiên giới đều cực kỳ hiếm có và đắt đỏ. Định An hầu cũng không hỏi Tống Lại Tử vò bất phàm tửu này từ đâu mà có. Dù sao, trong tu tiên giới, ai cũng có cơ duyên của riêng mình. Nhưng đối phương có thể đem linh tửu tốt như vậy ra mời hắn nếm thử, Định An hầu không phải kẻ e no bụng đói con mắt, đã nhận chỗ tốt, tự nhiên cũng cần hồi báo cho đối phương. Đây chính là nguyên tắc làm người của hắn. Tống lão ca có thể đem rượu ngon như vậy ra mời ta uống, ta vô cùng cảm kích. Ta nhìn Tống lão ca cũng là thể tu, ta đây vừa vặn có một môn thể thuật cực kỳ tốt, vừa vặn có thể truyền thụ cho ngươi. Định An hầu cười nói. Ngươi nói cái gì? Cái gì thể tu? Tống Lại Tử trong mặt ngơ ngác. Lần này đến lượt Định An hầu giật mình. Đối phương lại không biết thể tu là gì, cái này sao có thể? Ngươi không phải thể tu. Định An hầu hồ nghi nói. Cái gì thể tu à, ta nghe không hiểu. Tống Lại Tử khoát khoát tay, uống từng ngụm lớn rượu. Không có khả năng. Ngươi khí huyết cực kỳ tràn đầy, thân thể cũng cường tráng hơn thường nhân, không có khả năng không phải thể tu. Định An hầu không tin nói. À, ngươi nói chuyện này à, ta không phải thể tu gì cả, ta là luyện võ. Tống Lại Tử tỉnh táo lại, cười ha ha nói. Võ phu. Điều đó không có khả năng. Tuy thế tục võ phu khí huyết có thể so với người thường tràn đầy hơn, nhưng cũng không thể nào tràn đầy đến tình trạng như thế. Chẳng lẽ? Định An hầu bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Trong thế tục tồn tại một loại người. Loại người này trời sinh khí huyết tràn đầy, là hạt giống tốt trời sinh để luyện thể, tương đương với cực phẩm thiên linh căn trong pháp tu. Đối với loại người này, luyện thể rất dễ dàng, có thể đạt tới cảnh giới thể tu mà rất nhiều người không cách nào đạt tới. Ngươi chưa từng tu luyện qua thể thuật cũng không sao cả. Ta hiện tại có thể truyền thụ cho ngươi thể thuật, để ngươi trở thành một thể tu. Định An hầu đè xuống nội tâm chấn kinh xúc động. Đổi lại người bình thường, hiện tại luyện thể khẳng định là muộn. Nhưng nếu cái lão hán bề ngoài xấu xí này thật sự sở hữu loại thể chất kia, căn bản không tính là muộn. Chờ một chút, cái gọi là thể thuật của ngươi, có phải là loại pháp môn tu tiên tập luyện thể phách nhục thân không? Tống Lại Tử vội vàng giơ tay ngắt lời. Không sai, thể tu chính là người tu hành tập luyện thể phách nhục thân. Định An hầu gật đầu. Vậy thì thôi. Trước kia lão đầu tử nhà ta cũng muốn truyền thụ cho ta pháp môn tập luyện thể phách gì đó, ta ngại phiền phức nên cự tuyệt rồi. Tống Lại Tử lắc đầu. Lão đầu tử? Chẳng lẽ là chủ nhân vò bất phàm tửu này? Theo Định An hầu thấy, Tống Lại Tử thế mà không phải thể tu, vậy không nghi ngờ gì, vò cực phẩm linh tửu này có lẽ là do vị lão đầu muốn truyền thụ thể thuật cho Tống Lại Tử mà có. Hơn nữa, tu vi của lão đầu kia khẳng định không thấp. Ta có thể hay không mạo muội hỏi một câu, trong miệng ngươi lão giả kia dung mạo ra sao? Định An hầu nhìn Tống Lại Tử. Trong ấn tượng của hắn, trừ vị lão tổ ẩn thế không ra của nhà mình, trong Đại Ngụy số thể tu giả lợi hại hơn hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trông như một lão khất cái, râu ri lôi thôi, tay cầm một cây trúc trượng, bên hông còn đeo cái hồ lô rách bẩn thỉu. Tống Lại Tử nói ra đại khái dáng vẻ của lão khất cái. Định An hầu lông mày cau lại. Hắn không nhớ trong giới thể tu có một người như vậy a, chẳng lẽ vị thể tu cường giả này không thuộc về Đại Ngụy? Hay là, đây là một vị ẩn sĩ khổ tu đang ẩn mình ở Đại Ngụy? Dù sao, Đại Ngụy địa vực rộng lớn, có một số tu hành giả khá thích độc lai độc vãng, không tranh quyền thế. Vậy ngươi vì sao không tu luyện? So với vị thể tu cường giả thần bí kia, Định An hầu càng hiếu kỳ điều này hơn. Không vì sao cả, chỉ là không muốn. Tống Lại Tử nhún vai, thẳng thắn đáp. Định An hầu ngơ ngác một chút. Phàm nhân thế tục ước gì được trở thành tu hành giả. Một khi trở thành tu hành giả, đó chính là một bước lên trời. Nhưng người trước mắt này thế mà lại nói không muốn. Chẳng lẽ ngươi không muốn có lực lượng cường đại? Cho dù ngươi không muốn, chẳng lẽ ngươi không muốn có tuổi thọ lâu dài hơn? Định An hầu không hiểu nhìn Tống Lại Tử, tuy tuổi thọ thể tu kém xa pháp tu, nhưng so với phàm nhân lại hơn rất nhiều. Lực lượng cường đại ư? Ta chỉ là một tiểu nhân vật không đáng chú ý, cũng không có gì khát vọng lớn lao, có thể mỗi ngày ôm vợ ngủ là đủ thỏa mãn rồi. Tống Lại Tử nhếch mép cười một tiếng. Trước đây hắn từng là kẻ bị người trong thôn chán ghét, một tên lưu manh vô lại, mỗi ngày ngơ ngẩn không làm gì cả, ngay cả muốn lấy vợ cũng chỉ có thể nằm mơ. Bây giờ hắn có vợ con, có gia nghiệp của riêng mình, còn là Tống lão bản được người trong tiểu trấn kính trọng, hắn còn có gì không vừa lòng nữa? Định An Hầu nghe vậy đột nhiên trầm mặt. Hắn có thực lực cường đại, quyền thế tột đỉnh hắn cũng đã có rồi, nhưng vậy thì thế nào? Hắn chẳng phải đến lần cuối cùng cũng không gặp được thê tử? Có lẽ ngươi nói đúng, trước một số chuyện lực lượng cường đại chẳng là gì cả. Định An Hầu thở dài, nhìn người đàn ông bề ngoài xấu xí trước mặt, lúc này hắn bỗng có chút thèm khát. Xem ra Triệu lão đệ cũng là người có cố sự. Ta vừa hay có rượu ngon, chúng ta cùng nhau tâm sự thật đã, không say không về. Nhìn thấy dáng vẻ phiền muộn của Định An Hầu, đáy mắt Tống Lại Tử tinh quang lóe lên, cười nói một cách cực kỳ vô liêm sỉ. Được. Trước đó Định An Hầu có lẽ sẽ nhấm nháp kỹ lưỡng bất phàm tử này, nhưng vừa bị Tống Lại Tử khơi đúng chuyện khó chịu, hai người lập tức uống rượu từng ngụm từng ngụm. Tuy bất phàm tử không say lòng người, nhưng người từ say. Trong chốc lát, hai gã đại nam nhân bèn xưng hô đại ca nhị đệ với nhau, trông tình như thủ túc. Nếu bộ phàm ở đây, nhất định sẽ khen không dứt miệng tài lôi kéo tình cảm của Tống Lại Tử. Rất nhanh, một vò rượu đã bị hai người uống cạn. Đại ca, đã uống cạn vò rượu ngon của huynh, thật sự rất ngại. Sau này huynh có gì cần cứ việc mở miệng. Định An Hầu phát hiện bất phàm tử này không những hữu dụng với tâm cảnh cảm ngộ, mà ngay cả độc trên người hắn thế mà cũng dần dần giảm đi rất nhiều. Tuy độc trong người chưa giải hoàn toàn, nhưng hắn có thể cảm giác thực lực đã khôi phục 6-7 phần. Nhị đệ, ngươi đây là xem đại ca như người ngoài à? Chẳng phải một vò rượu thôi sao, có gì to tát đâu. Tống Lại Tử khoác vai Định An Hầu, khoác tay, phóng khoáng nói. Trong lòng Định An Hầu cảm động. Về sự trân quý của bất phàm tử này, hắn thì rất rõ. Ngay cả chỉ là một chén nhỏ, cũng đủ khiến rất nhiều tu sĩ đỏ mắt. Nhưng đối phương lại hào phóng đưa loại linh tử này cho hắn nhấm nháp. Cái này đại ca, hắn nhận. Kỳ thật, Định An Hầu làm sao biết được Tống Lại Tử lại thật sự không để tâm đến một vò rượu như vậy. Phải biết rằng hắn bình thường thường xuyên sang nhà trấn trưởng uống rượu, trong nhà giấu rượu không dám nói có 70, 80 vò, nhưng 30, 40 vò thì chắc chắn có. Bất quá, Tống Lại Tử chắc chắn sẽ không nói cho vị nhị đệ này nghe. Chỉ có đem thứ trân quý hiếm có ra chia sẻ mới thể hiện được hắn coi trọng việc kết giao bằng hữu bằng chân tâm thật ý. Một bên khác, bộ phàm rời khỏi nhà Tống Lại Tử thì về tới Lý gia. Lúc này, Lý Triệu Thị cùng Tiểu Ni, Tiểu Mãn đang chăm chú nói chuyện gì đó. Lý phụ đến hỏi thăm bộ phàm tình hình ra sao, bộ phàm chỉ giải thích rằng chuyện đã giao cho Tống Lại Tử xử lý. Sau đó, nói chuyện phím ở Lý gia một lúc, bộ phàm cùng Tiểu Mãn mới rời đi Lý gia. Tiểu Ni nói muốn đưa họ về, lại bị Tiểu Mãn khéo léo từ chối. Tiểu Di, con cùng cha muốn đi mua chút đồ ăn, tự đi bộ về là được, không cần làm phiền gì đưa về đâu à. Không đợi Tiểu Ni mở miệng nói gì, Tiểu Mãn nhanh hơn một bước kéo bộ phàm đi ngay, quay đầu khoát tay chào Tiểu Ni, "Gia Tiểu Di, chúng con đi đây." Hài tử này. Tiểu Ni cười khẽ lắc đầu, nhưng cũng đành khoát tay chào lại. Mà bộ phàm làm sao lại không biết Tiểu Mãn đây là có chuyện muốn nói với hắn sao, nên mới muốn đẩy Tiểu Ni đi. Đi một đoạn đường. Nói đi, vì sao cha lại giữ Triệu Chính lại đây? Tiểu Mãn lập tức buông tay ra, phồng má nhỏ hỏi. Đây không phải trong học đường thiếu tiên sinh thể dục ư? Bộ phàm cười đáp. Ngươi đây là lừa gạt ai đây? Tiểu Mãn tức giận nói, kể trước đó cha giữ tên đại ra nam họ Đoạn kia ở lại tiểu trấn đã đành, thế mà lần này còn giữ lại một tên đại móng heo nhớ nhung Tiểu Di. Vốn dĩ lớn lên đã chẳng đẹp để gì, tức giận lên lại càng xấu xí. Bộ phàm cười vuốt đầu Tiểu Mãn. Cha đừng có sờ đầu con. Cha nói không rõ ràng, con thì sẽ cắt đứt quan hệ cha con với cha. Tiểu Mãn kiên quyết nói. Được thôi, thì cha lại cùng mẹ con sinh thêm một đứa con gái. Bộ phàm nhún vai, trông như chẳng sao cả. Cha. Tiểu Mãn đột nhiên á khẩu. Ha ha ha, được rồi, cha đùa con thôi. Bộ phàm cười một lúc, nhìn Tiểu Mãn, thần sắc đột nhiên nghiêm túc, kể con muốn biết vì sao cha giữ Triệu Chính ở lại tiểu trấn ư. Vì sao? Tiểu Mãn cũng nghiêm túc hỏi. Bởi vì hắn là trấn thủ biên quan đại tướng quân. Một câu rất đơn giản, nhưng nghe xong Tiểu Mãn lại nao nao. Vẫn chưa rõ sao? Bộ phàm cười nhìn Tiểu Mãn đang sững sờ. Hắn trấn thủ biên quan, bách tính biên quan được yên ổn, đại ngụy tránh được ngoại tộc xâm lấn, quốc thái dân an, như vậy chẳng lẽ không đủ sao? Hắn nhớ đến rất lâu trước đây Chu Minh Châu đã từng nói với hắn chuyện này. Mang tộc xâm lấn đại ngụy, khiến cho phía bắc đại ngụy không được an bình, bách tính biên quan lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Cuối cùng là một vị tướng quân họ Triệu xuất lĩnh đại quân không những đẩy lui mang tộc xâm lấn, mà còn xuất lĩnh đại quân ra sức đánh mang tộc, có thể nói là đến đâu thắng đó, đánh cho mang tộc phải rút quân về phía bắc mang hoang chi địa. Sau đó, suốt mười mấy năm qua, mang tộc không dám bén mảng tới gần đại ngụy. Chuyện này, nói ra thì vẫn là xảy ra vào lúc bọn Thiết Đản vừa mới đổ đạt công danh. Thế nhưng, Tiểu Mãn còn muốn nói điều gì, nhưng lại không nói nên lời. Ta biết ngươi lo lắng Tiểu Di ngươi, chỉ là duyên phận thứ này rất khó nói. chuyện xưa thường nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nói không chắc tương lai của tiểu di ngươi sẽ không giống với những gì ngươi mơ thấy chứ. Mộ Phàm cười nói. Cha, những chuyện con nói, người tin sao? Tiểu Mãn hỏi. Mặc dù có chút không hợp lẽ thường, nhưng có người làm cha mẹ nào lại không tin con cái mình cơ chứ? Nụ cười của Bộ Phàm rất là nho nhã hiền hòa, khiến Tiểu Mãn không khỏi nhìn đến ngây người. Đừng tưởng rằng nói vài câu lời hay là ta liền có cái nhìn khác về người nhé. Con nghĩ năm đó mẹ con không chừng chính là như vậy bị người lừa tới đó. Tiểu Mãn lập tức quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng. Bộ Phàm cười cười. Cái tính khí ngạo kiều này hình như có chút giống với vị sư tôn đại ni kia. Phụ thân. Bỗng nhiên, một thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến. Ngay sau đó, một con cóc hình thể to lớn từ trên không trung vững vàng rơi xuống trước mặt Bộ Phàm và Tiểu Mãn, nhất thời vung lên một trận bụi đất phô thiên cái địa. Một lát sau, một con rùa lớn theo đuôi mà tới. Cách xuất hiện này có phải hơi khoa trương không? Bộ Phàm dở khóc dở cười nhìn Tiểu Hỷ Bảo đang trượt xuống từ trên lưng cóc. Tiểu Hỷ Bảo mặc một chiếc váy mỏng màu vàng nhạt, đáng yêu chạy tới trước mặt hắn. Phụ thân, đại tỷ tỷ, con vừa định đi nhà ông ngoại tìm hai người đây. Tiểu Hỷ Bảo cười hì hì nói, kìa cái chú kia đã khôi phục ký ức rồi ạ. Ừm, khôi phục ký ức rồi. Ta và đại tỷ tỷ con muốn về nhà, con có muốn về cùng không? Bộ Phàm cười hỏi. Vậy thì về thôi. Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu đặt ngón tay úp dưới miệng, suy nghĩ một chút rồi nói. Đại tỷ tỷ, có muốn ngồi Tiểu Thanh Hoa không nha? Tiểu Hỷ Bảo rất nhanh leo lên trên lưng cốc, vẫy tay với Tiểu Mãn. Thôi được rồi. Nhìn con cốc xấu xí trước mặt, Tiểu Mãn vẫn lắc đầu, để ta đi cùng cha là được rồi. Vậy được rồi. Tiểu Hỷ Bảo lên tiếng, sau đó, ba cha con cùng đi về nhà. Phụ thân, con nghe Quả Nhi nói, ngày mai có một gánh hát cực kỳ nổi tiếng tới tiểu trấn chúng ta diễn hí khúc, hay lắm đó. Tiểu Hỷ Bảo nói. Con lại chưa nghe bao giờ, sao lại biết hay? Bộ Phàm cười cười. Ngày trước cũng từng có gánh hát tới tiểu trấn của bọn họ diễn hí khúc, điều này ngược lại không kỳ lạ. Con không biết, nhưng bọn họ đều nói hay. Bọn họ còn bảo vỡ nhạc cái vương gia đến trồng ruộng là hay nhất. Tiểu Hỷ Bảo rất nghiêm túc nói. Phốc. Bộ Phàm sặc một tiếng, nghe con nói cái gì? Vở kịch lần này gọi là nhạc cái vương gia đến đồng ruộng. Đúng vậy à, Quả Nhi nói đúng là như vậy. Nàng còn bảo tháng trước đã cùng mẹ nghe ở huyện thành rồi. Tiểu Hỷ Bảo nói. Khóe miệng Bộ Phàm khẽ động. Cái tên vở kịch này thật không phải để chọc cười đấy chứ. Được rồi. Hắn có vẻ như đã đoán ra ông chủ gánh hát này là ai. Cho dù không phải nàng. Vậy thì vở kịch này khẳng định là do nàng biên soạn. Sau khi Tống Lại Tử và Định An Hầu uống rượu xong, Tống Lại Tử liền giúp Định An Hầu an bài chỗ ở. Tuy tiểu trấn giờ ngày càng đông người, nhưng vẫn có thể dọn ra vài chỗ cho người ở. Tống Lại Tử chọn cho Định An Hầu một tiểu viện dựa vào sườn núi. Có lẽ do quanh năm không người ở, nơi này mọc đầy cỏ dại. Đây là chỗ ở năm xưa của ta, trông có chút cũ nát, nhị đệ, đừng thấy lạ nhé. Tống Lại Tử nhếch mép cười một tiếng. Không có việc gì. Định An Hầu ngược lại cảm thấy nơi này không tệ. Tuy hoang vu, nhưng ít nhất thanh tịnh, sẽ không bị người ngoài làm phiền, rất thích hợp với hắn. Vậy là tốt rồi. Lát nữa ta bảo vài huynh đệ tới giúp ngươi dọn dẹp một chút. Tống Lại Tử cười nói. Vậy làm phiền đại ca. Định An Hầu cảm ơn nói. Khách khí với ta làm gì đây? Tống Lại Tử hào sảng vỗ vỗ bả vai của Định An Hầu, một bộ dạng hảo huynh đệ. Tiếp đó, Tống Lại Tử dẫn Định An Hầu đi một vòng quanh Tiêu Cục, rồi bảo bốn tiêu khách của Tiêu Cục dọn dẹp phòng cho Định An Hầu. Trong số đó có Lăng Hà Biên. Sau đó, Tống Lại Tử và Định An Hầu rời khỏi Tiêu Cục. Người đi cùng tổng tiêu đầu của các ngươi là một thể tu tông sư. Lăng Hà Biên cùng bốn tiêu khách của Tiêu Cục đi dọn dẹp gia nhà, trong đầu bỗng dưng toát ra âm thanh của Lăng lão tổ. Lăng Hà Biên lúc đầu còn bị âm thanh đột nhiên xuất hiện của Lăng lão tổ hù dọa nhảy dựng, về sau cũng liền quen thuộc. Cái gì là thể tu tông sư? Mạnh lắm sao? Lăng Hà Biên nhìn bốn bề vắng lặng, nghi ngờ nói. Bất quá là chút ít kẻ tu hành bất nhập lưu thôi, không tính là chính đạo. Giọng nói của Lăng lão tổ tràn ngập khinh miệt. Lão tổ, người còn chưa giải thích cái gì là thể tu đây? Lăng Hà Biên hỏi. Thể tu là những kẻ hấp thu thổ nạp thiên địa linh khí để rèn luyện thân thể. Rõ ràng có thể dựa vào pháp thuật để đối địch, thế mà bọn họ lại chọn vật lộn, ngươi nói xem bọn họ có ngốc không? Lăng lão tổ đầy mắt khinh thường nói. Lăng Hà Biên không biết nên nói cái gì. Có điều, hắn cảm thấy rèn luyện thân thể không có gì không tốt. Ban đầu Định An Hầu cho rằng học đường ở tiểu trấn chỉ là một trường tư thục lớn hơn một chút. Nhưng khi thật sự bước vào học đường, hắn hoàn toàn choáng váng. Học đường rất lớn, có hoa viên, hòn non bộ, hồ nước, lại có cả đất trống cho học tử vui chơi. Đây đâu phải là học đường gì chứ, rõ ràng chính là thư viện huyện học. Có lẽ tiểu trấn này tương đối giàu có. Xét cho cùng, suốt dọc đường đi, Định An Hầu đã nhận thấy tiểu trấn này trông giàu có hơn những tiểu trấn khác, việc xây dựng một học đường lớn như vậy để bồi dưỡng con em trong trấn cũng không có gì đáng trách. Nghĩ như vậy, Định An Hầu liền hiểu rõ. Học đường này so với thư viện trong trấn vẫn còn kém một chút. Nhị đệ, ngươi cũng đừng thất vọng, nói không chắc qua không bao lâu, ngươi liền có thể đi thư viện dạy học đây. Một bên Tống Lại Tử trấn an nói. Tiểu trấn này còn có thư viện hả? Định An Hầu giật mình. kỳ thực không trách hắn kinh ngạc, mà là bởi một tiểu trấn nhỏ bé thế mà chẳng những có học đường, lại còn có thư viện. Cái đó tất nhiên rồi. Nhị đệ, ngươi vừa tới còn chưa rõ lắm, thư viện của chúng ta có thể nói là nơi đẹp nhất tiểu trấn đó. Có thời gian ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Tống Lại Tử vỗ vỗ bả vai của Định An Hầu. Định An Hầu có chút chưa tỉnh hồn lại. Tiểu trấn này một lần nữa là mới nhận thức của hắn. Hay là do hắn trấn thủ biên quan quá lâu không về? Thế nên, không biết liệu Đại Ngụy, dù là một tiểu trấn nhỏ bé, cũng đều giàu có đến vậy sao? Tống Lại Tử dẫn Định An Hầu đi gặp Chu tiên sinh của học đường. Chu tiên sinh tên là Chu Trung Sơn, tên do bộ phàm đặt. Chu Trung Sơn này là người bản gia của Chu Minh Châu, bây giờ đang chấp chưởng học đường, là một đại tiên sinh cương trực kép vua nịnh, thiết diện vô tư. Nghe nói Tống Lại Tử muốn nhét người vào học đường, có lẽ người khác sẽ nể mặt Tống Lại Tử. Nhưng trước mặt Chu Trung Sơn hắn thì đều là phù vân. Không sai. Hắn chính là cương trực công chính, thiết diện vô tư như vậy. Tống thúc, người hay là về đi thôi. Tuy người có địa vị cực cao ở tiểu trấn, rất nhiều người đều muốn nể mặt người, nhưng Chu Trung Sơn ta không phải loại người như vậy. Học đường là nơi nào? Học đường là nơi giáo thư dục nhân. Nếu hôm nay ta mở miệng đồng ý, sau này người khác đều muốn nhét người vào học đường, chẳng lẽ ta cũng phải đáp ứng hết sao? Khuôn mặt Chu Trung Sơn nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, cự tuyệt không chút lưu tình. Vậy chuyện này thì khó rồi đây. Người này lại là do trấn trưởng nhờ ta đưa đến. Tống Lại Tử sờ lên cằm, một mặt dáng vẻ đắn đo. Ngươi tốt, hoan nghênh ngươi gia nhập học đường. Chu Trung Sơn đột nhiên đứng lên, duỗi hai tay ra, nhiệt tình hữu hảo bắt tay với Định An Hầu. Định An Hầu, ý. Cương trực công chính. Thiết diện vô tư. Cứ như vậy, Định An Hầu mơ mơ hồ hồ trở thành một vị tiên sinh thể dục trong học đường. Thông qua đại tiên sinh Chu Trung Sơn của học đường, Định An Hầu đại khái đã hiểu thế nào là tiên sinh thể dục. Kỳ thực, cái gọi là thể dục này cũng gần như với việc mang binh, chính là xếp hàng, thao luyện. Điều này ngược lại khiến Định An Hầu thở phào một hơi thật dài. Nếu bảo hắn chơi chữ thì hắn không được, nhưng còn mang binh, đây chính là sở trường nhất của hắn. Sau khi xác nhận chuyện lên lớp ở học đường, Định An Hầu cùng Tống Lại Tử rời đi học đường. Bởi vì Định An Hầu lên làm tiên sinh trong học đường, Tống Lại Tử nhất định muốn chúc mừng một chút, bèn kéo Định An Hầu cùng đám huynh đệ tiêu cục đến nhà mới của hắn uống rượu. Nhìn mọi người náo nhiệt thành một đoàn, Định An Hầu tựa như lại trở về quãng thời gian ở biên quan, cùng nhau uống rượu ăn thịt. Có điều, lần này uống chỉ là phàm tửu thế tục, nhưng Định An Hầu cũng không bận tâm. Dẫu sao, loại linh tử cực phẩm đó, làm gì muốn có là có được ngay. Uống rượu cho đến gần tối mịt mới giải tán. Lăng Hà Biên vì tuổi còn nhỏ, trên tiệc rượu cũng không uống rượu, thế nên khi trở về, hắn đỡ hai vị tiêu khách say mềm rời đi. Có điều, trước khi đi, Lăng Hà Biên vẫn quay đầu nhìn Định An Hầu một chút. Ba ngày, từ chỗ Lăng lão tổ hắn đã biết một việc. Đó chính là trong giới tu hành không chỉ có người tu đạo, mà còn có người tu Phật, người tu nho, người tu thể. Cho dù là pha trà, đánh cờ cũng có thể thành thánh chứng đạo. Mà những người này đều gọi chung là tu hành giả. Chờ đám người tiêu cục rời đi, toàn bộ căn nhà cũng chỉ còn lại Định An Hầu một người. Yên tĩnh. Khiến nội tâm Định An Hầu đột nhiên dâng lên một cảm giác cô độc. Có ai không? Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên. Định An Hầu đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy một khuôn mặt có chút tương tự với thê tử hắn. Định An Hầu thần sắc ngẩn ngơ, nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường. Lý cô nương, sao nàng cũng tới đây? Định An Hầu chắp tay nói. Ta đưa quần áo tới cho ngài. Tiểu Ni khẽ cười, đưa quần áo của Định An Hầu cho hắn, ngài đây là quần áo lúc trước của ngài, còn có một ít đồ tùy thân, ngài xem thử có mất gì không? Định An Hầu liếc nhìn đống quần áo được gấp gọn, đây là thứ hắn mặc khi bị thương, trong đó còn có ngọc bội, ngọc nhẫn hắn đeo. Không mất gì cả, đa tạ Lý cô nương. Định An Hầu sau khi tiếp nhận quần áo, cảm tạ một tiếng, rồi cầm ngọc bội lên, nghe Lý cô nương, ngọc bội này tên là Linh Lung Bảo Ngọc, đeo vào có thể giải nhiệt, hạ sốt, xin tặng cho Lý cô nương. Không được không được. Ta cứu ngài là bởi vì xe ngựa của ta đụng phải ngài, không thể nhận lễ vật quý giá như vậy của ngài. Tiểu Ni vội vàng xua tay, nàng những năm này vẫn luôn buôn bán ở bên ngoài, tự nhiên nhìn ra ngọc bội trên tay Định An Hầu giá trị xa xỉ. Ta còn có việc, thì không nói chuyện với ngài nữa. Ngài ở tiểu trấn này gặp phải chuyện gì không giải quyết được, có thể tùy thời tìm ta. Định An Hầu vừa định nói thứ này không quý giá, nhưng Tiểu Ni không cho hắn cơ hội nói xong câu đó liền quay người bỏ chạy. Vị Lý cô nương này thật thú vị. Định An Hầu bỗng bật cười lắc đầu, rồi quay người vào phòng. Mà Định An Hầu không biết là lúc này đang có một con mũi nhỏ quanh quẩn trên không trung. Một bên khác, Tiểu Ni rẽ vào một con ngõ nhỏ, thở phào một hơi. Tiểu Ni à Tiểu Ni, chẳng phải chỉ là một nam nhân sao? Cũng đâu phải chưa từng thấy, cần gì phải khẩn trương đến vậy? Hơn nữa với tuổi của hắn, e rằng con cái cũng đã không ít rồi, ngươi đừng có mà suy đoán lung tung. Tiểu Ni cố gắng bình tĩnh lại tâm tình một chút, rồi mới sải bước rời đi. Hai ngày sau, bởi vì lần đầu tiên lên lớp ở học đường, Định An Hầu đi ra cửa từ rất sớm, hướng về phía học đường. Nhưng khi đứng trước cổng chính học đường, Định An Hầu, vốn là Triệu đại tướng quân kinh nghiệm xa trường, từng xuất lĩnh trăm vạn đại quân, nội tâm đột nhiên có chút hơi khẩn trương. Xung quanh bắt đầu có từng tốt học sinh đi vào học đường, nhưng ánh mắt của họ vẫn không nhịn được hiếu kỳ nhìn về phía Định An Hầu đang đứng bất động trước cổng chính. Tiểu A, tiểu Nhi Lan ơi, đeo cặp sách tới trường, không sợ nắng phơi, không sợ mưa gió, chỉ sợ thầy mắng ta lười nha, không có tri thức thì không mặt mũi nào gặp cha mẹ. Một giọng nói trong trẻo như chuông bạc chậm rãi truyền đến. Định An Hầu tìm theo tiếng nhìn tới, không khỏi ngẩn ngơ. Lúc này, một thân ảnh khổng lồ nhún nhảy về phía hắn. Cóc. Ngay lúc Định An Hầu còn đang ngây người, con cóc to lớn kia liền nhảy đến trước cổng chính học đường. A, chú không phải chú mất trí nhớ ư? Trên lưng cóc lộ ra một cái đầu nhỏ đáng yêu, cái đầu nhỏ với đôi mắt to sáng lấp lánh chớp chớp. Là ngươi. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ quen thuộc này, Định An Hầu đột nhiên lấy lại tinh thần. Không sai, chính là ta, một tiểu phản phái đáng yêu lại mê người, vì ngăn chặn thế giới bị phá hủy, quán triệt tình yêu và sự tà ác đích thực. Ta xuyên qua mọi ngóc ngách của ngân hà, lỗ trắng. Ngày mai màu trắng đang chờ ta. Tiểu Hỷ Bảo đột nhiên phi thân xuống từ trên lưng cốc, thực hiện một cú xoay người đẹp mắt, rồi hạ xuống vững vàng. Ta chính là bộ Tiểu Hỷ đến từ trấn Ca Lạp. Tiểu Hỷ Bảo tay nhỏ rất hoa lệ chỉ một cái, con cốc sau lưng lập tức oa oa hai tiếng phối hợp theo. Định An Hầu ngây người tại chỗ. Lúc này, đầu hắn phản phất như một tờ giấy trắng. Ba ba ba. Ngay lúc này, đám trẻ con trong học đường ngùa nhau vỗ tay. Đa tạ. Tiểu Hỷ Bảo rất lễ phép hành lễ. Định An Hầu lấy lại tinh thần, nội tâm có chút dở khóc dở cười, tiểu cô nương này cũng quá nhí nha nhí nhảnh rồi nha. Có điều, nói đi nói lại. Vì sao những người xung quanh không kinh hãi trước con cốc lớn như vậy? Dường như không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Hơn nữa, hắn vì sao mơ hồ có một loại cảm giác. Hắn không phải là đối thủ của con cốc này. Điều đó không có khả năng. Hắn là luyện thể tông sư. Tu sĩ hóa thần kỳ đều không phải là đối thủ của hắn. Làm sao có khả năng lại không phải là đối thủ của một con cóc trưởng thành đến mức hơi lớn. Lúc này, con cóc ánh mắt lờ đờ lườm Định An Hầu một cái, phản phất căn bản không thèm để người này vào mắt, rồi quay đầu nhún nhảy rời đi. Tiểu Thanh Hoa tạm biệt. Tiểu Hỷ Bảo cao hứng vẫy tay về phía con cóc nói lời tạm biệt. Lúc này Định An Hầu làm sao còn không hiểu chứ, con cóc này rõ ràng là đưa tiểu cô nương này đi học. Nói không chừng con cóc này là do tiểu cô nương này nuôi. Chỉ là cóc bình thường có thể nuôi lớn đến mức này ư? Đương nhiên là không thể nào. Vì lẽ đó, chỉ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là con cóc này là một con yêu thú bị người thuần phục, chỉ là có vẻ như cóc cực kỳ khó trở thành yêu thú. Còn một khả năng khác là, con cóc này bị thôi hóa bởi đan dược nào đó. Định An Hầu cảm thấy khả năng này tương đối cao. Hắn rõ ràng có một số thầy lang đại phu sẽ dùng động vật để thí nghiệm thuốc. Những loại thuốc này căn bản không rõ sẽ có tác dụng, hiệu quả gì, vì lẽ đó dẫn đến động vật ăn vào thuốc ít nhiều cũng phát sinh một vài biến hóa đặc biệt. Ví dụ như, lông thay đổi, hình thể cũng phát sinh biến hóa ở một mức độ nhất định. Mà hắn nhớ không lầm, cha của tiểu cô nương này chính là một thầy lang chân đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.